Bất diệt bá thể quyết, chương 608, trời tối đừng ra cửa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong liếc mắt đeo kiếm thanh niên, phát hiện cái sau tu vi là mệnh hải tam trọng, trong lòng âm thầm lắc đầu, 20 tuổi, tu vi đạt tới mệnh hải tam trọng, tại Kim Nham Vương quốc cái khác địa khu xác thực được tính là thiên tài. Nhưng tại Kim Nham Vương đô bên trong, chỉ có thể tính cái tầm thường. Ở trong mắt Mộ Phong, cái này đeo kiếm thanh niên cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Tứ hải đều huynh đệ, ai là đi đường người. Cái này Tây Bắc hoang mà quá mức nguy hiểm, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng mà. Thẩm lão bản cười híp mắt nói, đeo kiếm thanh niên lông mày cau lại, lạnh hừ một tiếng, cũng là không nói gì thêm nữa. Cái này thẩm lão bản là đội xe này chủ nhân. Cái trước muốn tiếp nhận cái này đối với gia cháu, hắn người ngoài này cũng không tốt đang nói cái gì. Lão gia tử, ngươi cùng ngươi tôn nhi liền đi theo ta đội xe đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, hỗ bang hỗ trợ, thẩm lão bản nhiệt tình nói. Yến Vũ Hoàn lại là ho khan vài tiếng, chắp tay nói, vậy liền đa tạ thẩm lão bản, không cần khách khí như thế. Đội xe còn có một chiếc xe vận tải có dành. Hai vị an vị nơi đó đi, thẩm lão bản chỉ bên cạnh một cỗ chở xe hàng. Mỉm cười nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn về sau, mang theo Mộ Phong ngồi tại xe hàng không vị bên trên. Rất nhanh, đội xe lần nữa xuất phát, hướng phía trước thị trấn nhỏ nơi biên giới bước đi. Cái này thẩm lão bản có vấn đề, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, mệnh hải bát trọng, lại cố ý ẩn nấp khí tức, ngụy trang thành không có tu vi thương nhân, không có vấn đề mới là lạ chứ, ngươi hoài nghi người này cùng hồn sát có liên quan, Mộ Phong kinh ngạc nói, vô luận có quan hệ hay không, ta đều muốn nhìn một chút gia hỏa này muốn chơi cái gì trò lừa bịp. Chờ đến tiểu trấn, ngươi nhớ kỹ vụng trộm bố trí linh trận. Yến Vũ Hoàn nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, việc này không cần ngươi nhắc nhở. Mộ Phong gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, đội xe đến thị trấn nhỏ nơi biên giới. Thẩm lão bản đối với chỗ này xe nhẹ đường quen, dẫn theo đội xe tiến vào trong trấn dịch trạm, trong đó tiểu trấn trưởng trấn tự mình đến đây dịch trạm nghênh đón. Trưởng trấn là tên gầy gò lão đầu, làn da ngăm đen khô quát, trong tay cầm thuốc lá đấu. Chính cùng thẩm lão bản vừa nói vừa cười, mà Mộ Phong thì lại yên lặng quan sát đến bốn phía lui tới trong trấn cư dân. Khiến hắn kinh ngạc là, những cư dân này trên người cũng không cái gì linh nguyên ba động. Hoàn toàn chính là người bình thường. Kỳ quái, cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, rõ ràng đều là người bình thường, mà lại ở chỗ này cũng không cái gì sát khí ba động. Chẳng lẽ lại chúng ta sai lầm? Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng âm thầm tự nói, bắt đầu chất vấn chính mình phán đoán. Yến Vũ Hoàn đồng dạng cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, chư vị, dịch trạm gian phòng cũng không nhiều, chúng ta bình quân phân phối, 4-5 người một cái phòng, để cho công bằng, để ta tới phân phối gian phòng đi. Thẩm lão bản cùng trưởng trấn sau khi nói xong, chính là đi trở về đội xe. Đối với đám người nghiêm túc nói, đội xe đám người nghị luận ầm ĩ đều lộ ra bất mãn chi sắc. Trước mắt dịch trạm bản cũng chỉ có 2 tầng, mỗi cái gian phòng cũng không lớn, 4-5 người ngủ một cái phòng. Tất nhiên chen chúc, thẩm lão bản, cái này tiểu trấn chẳng lẽ liền không có khách sạn sao? 4-5 người một cái phòng quá chen chúc, đeo kiếm thanh niên bất mãn nói. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta biên giới trấn vốn là vắng vẻ, chung quanh lại hoang tàn vắng vẻ, ở đâu ra khách sạn a? Trưởng trấn cầm điếu thuốc đấu. Cười khổ nói, gian phòng không đủ dùng, vậy liền để một chút không có thực lực phế vật ở bên ngoài liền tốt. Tránh khỏi lãng phí gian phòng, đeo kiếm thanh niên bên người cô gái trẻ tuổi chuyện đương nhiên nói. Cái này nhưng không được. Biên giới trấn vào đêm về sau, nhất định phải ở trong phòng, không phải sẽ nhiễm lên bất tường. Trưởng trấn lão đầu vội vàng khoát tay nói, bất tường, đó là cái gì? Đeo kiếm thanh niên kinh ngạc hỏi, đội xe những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía râu tóc bạc trắng trưởng trấn. Chư vị có chỗ không biết, biên giới trấn ban ngày cùng ban đêm là hoàn toàn khác biệt. Ban ngày tĩnh mịch như phổ thông tiểu trấn, nhưng vừa đến buổi tối, sẽ xuất hiện bất thường chi vật, nếu là trời tối còn ra cửa, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, trưởng trấn sắc mặt dữ tợn, tựa như nghĩ đến một loại nào đó rất khủng bố sự tình. Đám người cũng đều bị trưởng trấn sắc mặt cho giật nảy mình. Nhưng đối với cái sau nói tới sự tình, thì là nửa tin nửa ngờ. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, biên giới này trấn thế mà còn có trời tối đừng ra cửa quy củ. Chư vị, biên giới này trấn ta cũng đã tới mấy lần, trời tối về sau, đúng là không thể ra cửa. Đã từng ta có mấy người đồng bạn không tin, trời tối còn ở lại bên ngoài. Ngày thứ hai, bọn hắn từng cái đều mất tích bí ẩn. Thẩm lão bản ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói. Đội xe đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng dần dần tin tưởng thẩm lão bản lời nói. Trên mặt bất mãn cũng dần dần biến mất. Sau đó, thẩm lão bản liền vì mọi người phân phối gian phòng. Dịch trạm tổng cộng chỉ có 4 cái gian phòng. Trong đó có 3 cái gian phòng là trống không, mà đội xe tổng cộng có 14 người. Nói cách khác, có 2 cái gian phòng cần phân phối 5 người. Trong một phòng khác thì là 4 người. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, thẩm lão bản không biết là vô tình hay là cố ý, đem hắn. Yến Vũ Hoàn cùng cái kia đôi sư huynh muội phân phối cùng một chỗ. Tiếp qua một canh giờ, trời sắp tối rồi, chư vị, nhớ lấy trưởng trấn, trời tối đừng ra cửa. Thẩm lão bản nghiêm túc nhắc nhở một câu, liền phân phó hạ nhân chiếu cố tốt thất ngựa, còn hắn thì đi theo trưởng trấn rời đi dịch trạm. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn tiến vào dịch trạm gian phòng thời điểm, đều là không khỏi nhíu mày. Dịch trạm gian phòng thực tại quá đơn sơ, gian phòng diện tích lớn khái hơn 10 mét vuông, bên trong trừ một tấm cũ nát giường bên ngoài. Không có vật khác, hai người các ngươi thức thời một chút, liền chủ động cút ra khỏi phòng đi. Đeo kiếm thanh niên mang theo sư muội bước vào gian phòng về sau, không khách khí chút nào đối với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người nói. Thẩm lão bản đã nói qua, trấn này đến ban đêm sẽ phát sinh bất thường. Các ngươi để chúng ta ông cháu hai người rời đi, là muốn để chúng ta chịu chết sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đeo kiếm thanh niên cười nhạo nói. Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin. Cái gì bất thường, đó bất quá là gạt chúng ta. Các ngươi lăn ra ngoài ngốc một đêm đi. Đã ngươi không tin sẽ có điểm xấu, ngươi vì sao không lăn ra ngoài đâu? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Yến Vũ Hoàn thì là ngồi ngay ngắn tại giường bên trên. Khép hờ lấy hai mắt, bất động như núi, hai cái phế vật cũng dám chống đối ta. Xem ra không dạy dỗ hạ các ngươi, thật cho là ta là con mèo bệnh. Đeo kiếm thanh niên cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, tay phải thành chảo, trực tiếp chụp vào Mộ Phong mặt. Một chảo này hắn mày may không có lưu thủ, đủ để đem cả khuôn mặt ra đều cho xé rách xuống tới. Mộ Phong tiện tay vung lên, một cổ ám kình đánh vào đeo kiếm nam tử móng vuốt bên trong. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, đeo kiếm thanh niên tay phải uốn cong xoay khúc, kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, chỉ là mệnh hải tam trọng, cũng dám tại trước mắt ta diễu võ dương oai. Cút, nếu không liền chết, Mộ Phong quát lạnh một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng uy áp. Đeo kiếm thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi dọa đến sắc mặt trắng bệch, tè ra quần trốn ra gian phòng. Bọn hắn biết, lần này đã trúng thiết bản. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này đối với gia cháu, thế mà thâm tàng bất lộ. Yến lão, cách trời tối còn có một canh giờ, ta ra ngoài dạo chơi. Mộ Phong nói, cũng không đợi Yến Vũ Hoàn trả lời, dậm chân đi ra dịch trạm. Cách chương.